Hoành Tảo Hoang Vũ, chương 567, chém giết hải tặc 2, góc truyện audio.com, thanh niên hắc y được xưng là Hàn Chiết Thao kia mặt lộ vẻ không cam lòng, cũng không có đi tranh luận, tựa hồ biết tác phong của Lữ Nguyệt Đồng, lại muốn lắm miệng, thật đúng là có khả năng bị nàng trực tiếp tát gãy răng. Lâm Lạc hướng Lữ Nguyệt Đồng hỏi sự tình Đông Châu cùng Lữ gia, mà nữ tử khí phách này 10 phần này cũng không có giấu giếm chút nào. Ngược lại cái này cũng là chuyện tình mọi người đều biết, cũng không phải huyền bí gì. Phạm Thương Vũ cũng lẳng lặng lắng nghe, trên mặt có chút ý động, tự nhiên cũng có ý đi Đông Châu. Mà Hàn Chiết Thao kia tuy rằng vẻ mặt khó chịu cũng không chịu bỏ đi, tựa hồ sợ Tiểu Bạch Kiểm Lâm Lạc này câu Lữ Nguyệt Đồng đi, một bộ đề phòng cướp mất vật báu. Võ đạo cảnh giới ở Đông Châu quả nhiên mạnh hơn nơi đây một mảng lớn. Có thể nói như thế này, linh cảnh cường giả ở Đông Châu tương đương với tiên thiên cảnh ở đây. Có thể thấy được võ đạo nơi này là phồn vinh cỡ nào rồi. Đông Châu có tất cả 36 vực, diện tích mỗi một vực đều tương đương với một thần quốc. Bất quá, lúc ban đầu Đông Châu chỉ có 3 vực, sau lại được một vị đại năng mở rộng, cuối cùng hình thành siêu cấp đại lục 36 vực hôm nay. Mà 3 vực lúc đầu kia cũng bị xưng là nội tam vực, 33 lãnh thổ quốc gia còn lại thì được xưng là ngoại vực. Nội tam vực là thánh địa võ đạo của Đông Châu, chủ linh cảnh siêu cấp cường giả cũng có rất nhiều. Đông Châu không có quốc gia chi phân, chỉ có gia tộc cùng tông môn cường thế thống trị lãnh thổ quốc gia. Từng lãnh thổ quốc gia chia làm vô số tiểu khu vực xưng là đình. Giống như gia tộc dòng họ đến phân chia, ví dụ như Trầm gia đình là đại biểu khu vực kia là bị Trầm gia khống chế. Kỳ Vân Tam Đình là do Kỳ Vân Tông khống chế, hơn nữa khu vực tổng cộng lớn như Tam Đình. Lữ gia chỉ là một tiểu gia tộc thuộc về Kỳ Vân Tông, nhưng vẫn như cũ có lão tổ đệ tứ bộ tọa chấn, có thể thấy được võ đạo Đông Châu hưng thịnh. Bất quá giới hạn trong trình tự thực lực, Lữ Nguyệt Đồng lý giải đối với Đông Châu cũng không quá mức khắc sâu, rất nhiều cơ mật là trình tự của nàng không thể chạm đến, cái này giống như tứ đại gia tộc đại thông quốc há có thể biết bí ẩn của thần quốc. Thế lực Đông Châu đấu đá còn muốn nghiêm trọng hơn nơi đây mấy trăm lần, Lâm Lạc cũng không dám hướng Lữ Nguyệt Đồng trực tiếp tìm hiểu tin tức của mấy người bao thức lễ, ngay cả các loại chuyện tình về thiểm điện tộc cũng không có đề cập. Lữ Nguyệt Đồng biểu thị có thể cho Lâm Lạc một tháng thời gian, đến lúc đó có thể đi hải cảng Tiên Lâm Thành của Đại Việt Quốc tìm bọn họ, thuyền của bọn họ đậu ở chỗ này. Lúc này bọn họ rời đi, phải về bổ sung nước và thực vật, tuy võ giả linh cảnh chỉ dựa vào hấp thu linh khí sẽ không chết đói, nhưng ăn uống chi dục vốn là một loại hưởng thụ, mục đích tu võ cũng không phải để khổ thân. Lâm Lạc mời Phạm Thương Vũ tiến nhập u ám xâm lâm, sau khi bọn họ đại chiến một hồi cũng cần dựa vào linh khí trong rừng rậm khôi phục. Đi Đông Châu kia là một đại sự, có người nói bọn người Lữ Nguyệt Đồng ở trên biển phiêu bạt 1,5 năm thời gian. Tuy lúc đó không có đường hàng hải chuẩn xác, nhưng căn cứ đường hàng hải ghi chép, lúc này bọn họ đi cũng cần ở trên biển 1 năm. Hơn nữa trên biển có lốc xoáy kinh khủng, mãnh thú linh cảnh ngũ bộ trở lên, tràn ngập nguy cơ trùng trùng, nếu không. Góc truyện audio.com, phải Lữ Nguyệt Đồng hạ tử lệnh nhất định phải giết chết hải tặc kia, bọn họ là tuyệt không vượt biển mà đến. Nếu không phải linh khí ở đây không thể tu luyện, bọn họ thật sẽ ở lại Đông Châu, có chút người thậm chí không muốn mạo hiểm lần thứ hai xuyên qua biển rộng, này quả thực là cầm tính mệnh bản thân mạo hiểm. Nói cách khác, bọn người Lữ Nguyệt Đồng căn bản không có 10 phần nắm chặt có thể an toàn trở lại Đông Châu. Bởi vậy, Lâm Lạc phải cùng tư nữ câu thông một chút, thuyết phục các nàng lưu lại, hắn đi Đông Châu mở đường. Đi à, đi Đông Châu, phải đi Đông Châu. Tô Mị rất sảng khoái đáp ứng xuống, Lâm Lạc nguyên bản cho rằng nàng ủng hộ mình, cũng không chờ dáng tươi cười của hắn lộ ra, yêu nữ lại nói. Chúng ta cũng muốn đi đại khai nhãn giới. Lâm Lạc lập tức nhức đầu, nếu chỉ có hắn một người đó là đi hay lưu chỉ ở một ý niệm, nhưng tư nữ đồng hành mà nói, hắn sẽ khó tránh khỏi có chỗ cố kỵ. Chúng ta là phu thê, người đi tới đâu, chúng ta đi đến đó. Tô Mị vừa nói một câu, sau đó nhìn chữ Kiều Nguyệt một chút, nữ nhân kia vội vã gật đầu không ngừng, tựa như kẻ phụ họa. Lần này vô luận ngươi nói như thế nào, đều phải mang ta đồng hành, bằng không, nếu ngươi dám len lén ly khai, ta trực tiếp đi vào rừng rậm. Lăng Kinh Hồng cũng đá một cước, nàng thần tình kiên định, để Lâm Lạc không chút nghi ngờ tính thực tiễn của nàng, tất nhiên là không phải dọa hắn. Đúng vậy, chữ Kiều Nguyệt là kẻ phụ họa tiêu chuẩn, ở dưới hai nữ nhân cường thế chủ đạo, không ngừng gật đầu, nhưng bị Lâm Lạc trừng mắt, nàng lập tức chột dạ cúi thấp đầu, bắt đầu chơi ngón tay rồi. Hai nàng này đều hạ quyết tâm, Lâm Lạc khuyên bảo vô hiệu cũng chỉ bất đắc dĩ đáp ứng. Nhưng chuyến Đông Châu này tuy nguy cơ trùng trùng, nhưng cũng tràn ngập kỳ ngộ, huống hồ Lâm Lạc phục dụng xong tu quả tứ nữ cũng chỉ có bồi ở bên người hắn mới có thể duy trì tu vi tăng vọt. Lâm Lạc gật đầu đồng ý, 5 người đồng hành cũng thành chuyện tình ván đã đóng thuyền. Kỳ thực chữ Kiều Nguyệt ham ăn biếng làm là rất không muốn đi Đông Châu, một là nơi ở không quen, tất cả đều phải bắt đầu một lần nữa, hai là ở chỗ này làm phu nhân của Linh Cảnh Chí cường giả, không chỉ vô cùng hưởng thụ, càng được người người tôn kính, duy nhất khó chịu chính là phải xem mặt đen của Sát Tinh Lâm Lạc này. Nhưng đi Đông Châu, Linh Cảnh cường giả đầy đất nàng hưởng lạc là không có, nhưng còn phải chịu mặt đen của Lâm Lạc này quá oan uổng rồi. Nhưng hai nàng kia cường thế, nàng căn bản không dám phản kháng, đợi cho sau khi Lâm Lạc hạ quyết định, nàng muốn đổi ý cũng không còn kịp rồi. Cũng may nàng đã quen Lâm Lạc cường thế, nên cũng sẽ không có ủy khuất cỡ nào. Đông Châu là thánh địa võ đạo, chuyến này chỉ cần sống kia tất nhiên có thể ở võ đạo có thu hoạch rất lớn. Phạm Thương Vũ biểu thị muốn cùng Lâm Lạc đồng hành, nhưng Tô Nhiễm Khai phải ở lại chỗ này. Trải qua hai đại kiếp của Lôi Đình Thú cùng Hắc Lân Hải Tặc, võ đạo Nam Châu Điêu Linh đã đạt đến mức thấp nhất trong lịch sử, Linh Cảnh Lão Tổ chỉ còn hắn, Lâm Lạc, Phạm Thương Vũ, Đường Điềm, Bảo Bảo Đại Tiên tổng cộng 5 người, đương nhiên, còn có Đại Hắc Miêu San San đại nhân kia, nhưng không biết đi nơi nào. Mà Tam Đại Thần Quốc 12 đại gia tộc hầu như toàn bộ bị diệt, võ đạo Nam Châu không sai biệt lắm đã bị đà. Cốc truyện audio.com, kích tính hủy diệt Tô Nhiễm Khai lại muốn ly khai mà nói, vậy Nam Châu thực sự là không có người lãnh đạo. Cách chương.